Đối với Vân Ly hảo cảm, tiểu mơ hồ tự nhiên là không có cảm giác nào. Vẫn như trước là thành thành thật thật đi theo Chu Duy Thanh bên người. Nàng mặc dù tham ăn, nhưng lão sư lời nhắn nhủ thoại nàng lại nhớ rõ ngẩn lao. Đi vào ma ruột rừng rậm, cảm giác đầu tiên chính là độ ấm thượng biến hóa. Nơi này độ ấm rõ ràng nếu so với phía ngoài đây rất nhiều. Tại thời tiết tương đối nóng bức thời điểm, trong rừng rậm một loại đều cũng hữu loại cảm giác này. Rậm rạp thực vật hội lệnh độ ấm giảm xuống không ít. Nhưng ở này ma ruột trong rừng rậm, cảm thụ hơn nữa minh yến, ít nhất phải kém ngũ độ ra ngoài. Mặc dù từ bên ngoài khán, ma ruột rừng rậm có vẻ có chút âm trầm, nhưng thực sự chính đi tới đến, mọi người tuy nhiên cũng có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Nơi này không khí chẳng những tươi mát, nhưng lại mang theo vài phần ướt át. Hít sâu vài lần, cảm giác trong cơ thể tất cả phiền táo cùng mệt nhọc đều cũng tùy theo biến mất tựa như. Thập phần sảng khoái, không cần Chu Duy Thanh thuyết, tiểu tứ thân ảnh cũng đã tiếu nhiên tiêu thất. Tại phía trước dò đường, trước mọi người làm được tốc độ rơi chậm lại, hướng ma ruột trong rừng sâu tiến lên. Cương lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người còn có chút thật cẩn thận. Dù sao, ở trong này là có thiên thú thường lui tới. Nhưng theo thời gian trôi qua, phần này cẩn thận cũng dần dần tiêu thất. Thiên thú xuất hiện là có, nhưng số lượng lại cũng không nhiều, hơn nữa cũng không thế nào cường đại. Phần lớn đều là một ít sư cấp cùng tôn cấp tồn tại. Phòng ngự đều đủ để đem dễ dàng giải quyết. Chu Duy Thanh cầm trong tay hắc thần cung, không ngừng quan sát đến tình huống chung quanh. Bởi vì là chạy đi, hắn không có khả năng cuối cùng phóng thích ra của mình phách vương cung ở bên ngoài. Như vậy sẽ kéo dài tiêu hao hắn thiên lực. Hữu này hắc thần cung, đối phó một loại tình huống thì vậy là đủ rồi. Hai canh giờ hậu, sắc trời dần dần tối xuống, Chu Duy Thanh hạ lệnh, ngay tại chỗ hạ trại. Đóng quân hạ trại cũng là rất có học vấn. Thịnh Lãng cùng Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự các học viên phụ trách công việc hạng này. Lựa chọn một chỗ tương đối cao ruộng dốc, hơn nữa chém đứt phủ cận một ít cây cối đắng ở bên ngoài. Như vậy, để nhất có thể cho tầm nhìn càng thêm trống trải. Đồng thời, hữu bên ngoài mấy cái bên kia cây cối tiến hành ngăn cản. Cho dù là gặp được thiên thú tập kích cũng có thể tạo được một ít giảm sóc tác dụng. Chương 116 gia nhập. Thượng quan Phỉ Nhi hạ. Chuyển đổi, Lãng nhếch dép, Lâm Thiên Ngao đám người nhìn Tàng Lãng bọn họ đang bận hoạt, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Tàng Lãng những người này tu vi ở trong mắt bọn hắn tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng là, lúc này phụ trách đóng quân hạ trại lại là Chỉnh Tề. Mỗi một cái chi tiết đều an bài phi thường tốt, không hổ là Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự sinh viên tài cao một chọi một, những người này không được. Nhưng nếu như song phương đều là mang binh lời mà nói, Lâm Thiên Ngao có thể khẳng định của mình cái này một vài xuất thân từ Thiên Châu học viện đệ tử cũng không phải những người này đối thủ tại tán thưởng những học viên này thực lực thời điểm. Mà hắn cũng ra tán thưởng Vu Chu Duy Thanh năng lực có thể làm cho những người này vui lòng phục tùng đi theo hắn. Đây là bổn sự. A Chu Duy Thanh vẫn chưa tới 20 tuổi cũng đã hữu người như vậy cách mị lực. Đằng hắn niên kỷ lớn hơn chút nữa, đến tột cùng năng phát triển tới trình độ nào đâu. Rất nhanh, doanh địa cũng đã chuẩn bị cho tốt. Trên đường bọn họ mãi lều trại, lúc này cũng đã đáp lên. Không có châm minh hỏa, chỉ là tán ra có thể trực tiếp dùng ăn lương khô. Thượng quan Phỉ Nhi tiến đến Chu Duy Thanh bên người ngồi xuống, nhìn trộm hướng này tương lai em dễ nhìn lại. Chu Duy Thanh ngồi ở chỗ kia ngẩn im lặng, ánh mắt bình thản, thần thái như có điều suy nghĩ. Bất luận từ góc độ nào khán, Chu Duy Thanh cũng không tính là một cái dễ nhìn, nhưng hắn cao lớn cường tráng. Hơn nữa dần dần có trưởng thành nam nhân cái loại này đặc hữu mùi vị không biết vì cái gì. Mặc dù mình thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn, khả tựa hồ tỏa ở bên cạnh hắn, thượng quan Phỉ Nhi lại có một loại bản thân được bảo hộ chứ cảm giác. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói ngận kỳ dị. Nếu như lúc này thì thượng quan Băng Nhi tại Chu Duy Thanh bên người, như vậy nàng nhất định sẽ liên tiếp Chu Duy Thanh ngồi xuống, tựa vào hắn kiên cố trên vai đi hưởng thụ phần này bình lặng. Nhưng thượng quan Phỉ Nhi lại không được. Mặc dù là một mẹ đồng bào, nhưng nàng tính cách hoạt bát hiếu động, tỏa trong chốc lát vẫn tốt. Thời gian dài nàng ngẩn tự nhiên tự ngồi không yên uy. Chúng ta đi luyện thực chiến. Thượng quan Phỉ Nhi đụng đụng Chu Duy Thanh thực chiến chu. Duy Thanh vẻ mặt cảnh mạn nhìn về phía nàng, muốn báo thù ta. Chống lại quan kinh truy thực lực hắn thật ra tràn đầy cảnh giác. Thượng quan Phỉ Nhi hơi sẵn giọng, làm sao ngươi cuối cùng đem người khán xấu xa như vậy, nói như thế nào ngươi cũng là ta tương lai em rể. Ta trả thù ngươi làm gì? Người ta chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một chút mà thôi. Ngươi không biết là ngươi năng lực cận chiến kỳ thật rất yếu sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt không nói gì, nhược. Hội nói mình năng lực cận chiến nhược, chỉ sợ cũng chỉ có thượng quan Phỉ Nhi bất quá. Cùng nàng này có được song thể châu thiên châu sư so năng lực cận chiến của mình, năng lực cận chiến đúng là rất yếu. Đối với cái này một chút, Chu Duy Thanh thì rất bội phục thượng quan Phỉ Nhi. Đơn thuần cận chiến, hắn quyết không có thể nào thì thượng quan Phỉ Nhi đối thủ khẩu. Nếu có thể cùng nàng đa học tập một ít cận chiến kỹ xảo, đối với mình hiển nhiên có lợi thật lớn. Bây giờ không phải là thời điểm. Ngươi cũng không phương nơi này là ma ruộng rừng rậm, tùy thời cũng có thể sẽ đụng phải thiên thú. Vạn nhất thiên thú đột nhiên tập kích, thiên lực của chúng ta đều tiêu hao sạch làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh nói là sự thật. Đang lúc mọi người ở bên trong, thực lực mạnh nhất tự nhiên là thượng quan Phỉ Nhi. Gần với nàng đúng là Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao. Mặc dù Chu Duy Thanh thực lực bản thân tại toàn bộ đoàn đội chung không phải mạnh nhất, nhưng tác dụng lại là trọng yếu nhất. Chẳng những yếu ở giữa phối hợp, hơn nữa hắn có được nhiều loại hạn chế loại kỹ năng. Bằng vào này đó hạn chế tính kỹ năng, hắn có thể cú diện rộng tăng lên toàn bộ đội ngũ chỉnh thể thực lực. Thượng quan Phỉ Nhi cười hì hì nói không quan hệ. Chúng ta không cần thiên lực luận bàn, đã đi vốn luyện tập cận chiến cũng không có thể sử dụng thiên lực, chỉ bằng lực lượng cùng năng lực như thế nào? Nghe được hai chữ này, trong lòng luôn luôn tà ác Chu Duy Thanh ánh mắt nhất thời lượng vài phần. Ánh mắt dừng ở thượng quan Phỉ Nhi trên người thì rõ ràng có chút không có hảo ý. Hỗn đản, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thượng quan Phỉ Nhi nhất thời bị hắn nhìn xem đỏ mặt. Tên hỗn đản này, như thế nào cuối cùng nhìn một vài tu nhân vị trí thật không biết Băng Nhi là thế nào thích hắn. Ngươi có phải là nam nhân hay không á, tới hay không? Thống khoái điểm. Thượng quan Phỉ Nhi nổi giận đùng đùng đảo. Chu Duy Thanh hừ một tiếng. Nói tới thì tới. Chúng ta đi xa một chút. Đâu có á không thể sử dụng thiên lực cho đến bất kỳ ngưng hình. Thác ấm kỹ năng. Trong lòng hắn thầm nghĩ bản thân chẳng lẽ còn sợ nàng hay sao? Luận tu vi mặc dù không bằng nàng. Cận chiến kỹ xảo cũng nhất định là thượng quan Phỉ Nhi yếu hơn một chút, nhưng Chu Duy Thanh đối lực lượng của chính mình rất có lòng tin, hắn rất tin dốc hết sức hàng thập hội đạo lý, nhất là nghĩ đến bản thân bộ kia trang bị hận địa vô nhược bốn chữ này danh hiệu thì cái loại cảm giác này thì không gì sánh kịp. Thượng quan Phỉ Nhi đứng lên, liền hướng một bên trong rừng cây đi đến. Chu Duy Thanh hướng Lâm Thiên Ngao làm thủ hiệu, ý bảo bản thân tự ở bên cạnh cách đó không xa. Sau đó mới cùng qua. Chu Duy Thanh vừa mới đi vào trong rừng rậm, chợt nghe Thượng quan Phỉ Nhi hô ta tới. Không đợi Chu Duy Thanh trong lòng tự sướng một chút, ba chữ kia sở đại biểu tối hàm nghĩa. Một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát đã muốn đập vào mặt tới. Thượng quan Phỉ Nhi thì bay thẳng đến Chu Duy Thanh bổ nhào qua. Đã không có bảo vệ tay chào nàng. Một đôi mảnh khảnh tay nhỏ bé thấy thế nào đều không giống như là hữu uy hiếp. Hai tay của nàng đồng thời chụp vào Chu Duy Thanh hai bên bả vai. Cả người giống như là nhũ yến đầu na một loại. Tái phối thượng nàng vừa rồi kia ba cái lao. Cấp Chu Duy Thanh cảm giác chính là yêu thương nhung nhớ đến Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Chẳng biết xấu hổ còn trả lời một câu. Hắn tự hỏi phối hợp cùng sự mềm dẻo xa không bằng thượng quan Phỉ Nhi. Đơn giản cũng không né tránh. Chỉ là nâng lên hai tay hướng tới thượng quan Phỉ Nhi hai tay giá đi. Tính toán bằng vào lực lượng của chính mình tới lấy thắng. Mắt thấy bốn tay tiếp xúc. Đột nhiên. Thượng quan Phỉ Nhi động tác thay đổi. Thân thể của hắn hơi hơi xuống phía dưới nhất tồn. Nguyên bản chụp vào Chu Duy Thanh bả vai song trưởng nhất thời trầm xuống. Chu Duy Thanh ứng biến cũng không chậm. Dưới chân vội vàng lui về phía sau nửa bước. Sau đó hai tay khuỷu tay xuống phía dưới. Tính toán đi tạp thượng quan Phỉ Nhi song trường. Làm cho nàng không cách nào gần người công kích được bản thân. Thượng quan Phỉ Nhi khóe miệng toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Nàng vốn là cùng thượng quan Băng Nhi giống nhau như đúc dung nhan. Hơn nữa lúc này nàng tiếu hữu như vậy không màng danh lợi. Quả thực giống như là thượng quan Băng Nhi đang ở trước mắt một loại. Chu Duy Thanh trong lòng mềm nhũn, đánh xuống song tê, sơ, u, vinh, quy, quy, u. Nhất thời giải trừ vài phần lực lượng. Khả vừa lúc đó, thượng quan Phỉ Nhi lại đã phát động ra. Cước bộ của nàng không thay đổi. Nhưng trên thân lại đột nhiên ngửa ra sau. Ngửa ra sau biên độ không lớn. Chỉ là tương nửa người trên của nàng về phía sau mang ra nửa thước mà thôi. Nhưng là hai tay của nàng cũng đã cải trảo vi liêu. Như chớp run lên oản. Hai tay đều là ngón trỏ cùng ngón giữa vừa lúc chiều kích tại Chu Duy Thanh khuỷu tay thượng. Người khuỷu tay là phi thường cứng rắn. Nhưng là nơi tay giả dày cốt cách trung ương vị trí đã có một chỗ ma cân. Ngày thường nếu như là không cẩn thận đụng tới, đều cũng toàn thân tê dại nửa ngày, huống chi thì thượng quan Phỉ Nhi có ý định chiều đánh. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy cả người giống như là điện giật một loại. Song trưởng nhất thời tựu mềm nhũn ra. Thượng quan Phỉ Nhi lúc này mới một cái tiến bộ. Hai tay cùng thời điểm giữ ở Chu Duy Thanh không có lực lượng chống đỡ đích cổ tay. ngón tay niết khi hắn uyển mạch thượng. Lệnh Chu Duy Thanh tê liệt hữu song trưởng biến thành toàn thân. Ngay sau đó, thượng quan Phỉ Nhi tự mượn dùng Chu Duy Thanh không cách nào dùng sức giờ khắc này. Lôi kéo cổ tay của hắn đột nhiên hậu khiêu. Đồng thời cả người về phía sau đảo đi. Chân phải nâng lên. Đặng ở tại Chu Duy Thanh ngực cơ thể chỗ. Vèo một cái. Chu Duy Thanh cả người đã bị lần này miễn tử đặng ưng cấp đột nhiên ngã văng ra ngoài. Phanh. Bay ra cỡ chừng 4-5 mã. Chu Duy Thanh thân thể mới thật mạnh đánh vào trên thân cây. Mới chậm rãi chảy xuống. Đang không có sử dụng thiên lực dưới tình huống. Dĩ Chu Duy Thanh cường tráng. Bị ném thượng như vậy một chút tự nhiên không có việc gì. Khả tuy vậy nàng cũng là bị ném hóa hôn bát tố. Thượng quan Phỉ Nhi hì hì cười. Xoay người. Nhĩ cười thản nhiên nhìn hắn từ trên mặt đứng lên. Hướng hắn khoát khoát tay chỉ. Tựa hồ muốn nói. So cận chiến. Ngươi không được. Chu Duy Thanh tức giận hừ một tiếng. Đùi phải đột nhiên phát lực. Cả người tựa như một đầu mãnh hổ một loại. Hung tợn hướng tới thượng quan Băng Nhi đánh tới lúc này đây hắn hấp thụ vừa rồi giáo ngọc. Hai tay thì thu ở trước ngực vị trí. Đồng thời vận khởi toàn thân khí lực. Cơ thể căng thẳng. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm thượng quan Phỉ Nhi. Cũng may trước tiên làm ra biến hóa. Thượng quan Phỉ Nhi trong mắt lộ ra rảo hoạt ý cười. Đối mặt Chu Duy Thanh tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi một loại đánh sâu vào. Không lùi mà tiến tới. Đùi phải đột nhiên nâng lên. Chân phải tựa như chiến phủ một loại. Bay thẳng đến Chu Duy Thanh vào đầu bổ tới chỉnh cái động tác vô cùng phối hợp. Sự mềm dẻo cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp. Mắt thấy thượng quan Phỉ Nhi chân rơi xuống. Chu Duy Thanh ngay cả đó cũng không đó. Ở phía sau hắn cũng không quên ký ảo tưởng hạ xuống. Nếu thượng quan Phỉ Nhi thi triển này cao phách thối thời điểm xuyên chính là váy. Kia sẽ là như thế nào một phen phong cảnh đâu. Phanh. Thượng quan Phỉ Nhi chân phải hung hăng đập vào Chu Duy Thanh trên vai trái. Đông Chu Duy Thanh một trận ti nhai nhích miệng. Mặc dù thượng quan Phỉ Nhi thể châu năng lực chung không có lực lượng này hạng nhất. Nhưng nàng dù sao có lục châu cấp bậc tu vi. Thân thể tăng phúc làm nàng lực lượng cũng là tương đương bất. Bất quá. Chịu lên một cước Chu Duy Thanh là cố ý. Hắn biết. Dĩ thượng quan Phỉ Nhi sự mềm dẻo cùng phối hợp năng lực. Dưới tình huống bình thường. Bản thân căn bản không có biện pháp đối phó nàng. Bởi vì là cố ý chịu lên đi. Bởi vậy. Chu Duy Thanh đã làm tốt nguyên vẹn dự phán. Đương thượng quan Phỉ Nhi một cước này nện ở trên bả vai hắn trong nháy mắt. Hắn dĩ đi ra tay như điện. Hai tay cùng thời điểm bắt được thượng quan Phỉ Nhi tiểu thối. Nếu như là không có đá chúng. Thượng quan Phỉ Nhi ứng biến nhất định có thể cú làm cho nàng né tránh khai Chu Duy Thanh tay. Nhưng đương chân của nàng nện ở Chu Duy Thanh trên vai thì bả vai cơ thể truyền đến lực phản chấn tự nhiên sẽ lệnh động tác của nàng thoáng trì trệ hạ xuống. Cũng đúng lúc chính là trong chớp nhoáng này chênh lệch mới có thể để cho Chu Duy Thanh đắc thủ. Mặc dù cách quần, nhưng đương Chu Duy Thanh hai tay bắt lấy thượng quan Phỉ Nhi tiểu thối thì cảm thụ được kia trắng mịn da thịt cách quần truyền đến kinh người lực đàn hồi. Hắn hay là chấn kinh rồi. Thượng quan Phỉ Nhi cùng thượng quan Băng Nhi là chị em ruột. Hay là tam bào thai tỉ muội. Tướng mạo cũng là giống nhau như đúc. Nhưng thân thể này xúc cảm lại hoàn toàn bất đồng. Chương 117 áp hình áp trạng, ngân hoàng thiên chuẩn thượng. Chuyển đổi. Lãng nhách xếp. Thượng quan băng nhi chu duy thanh mạc thảo thân thể nàng mỗi một chỗ. Thân thể mềm mại của nàng thì mềm mại. Hương hương. Giống như là ôn nhuận thủy. Có thể nhuận vật tế không tiếng động bàn tương thân thể hắn cùng linh hồn đang bao phủ. Mà thượng quan phỉ nhi không giống với. Thân thể mềm mại của nàng giống như là quy đạn quả đống. Tràn ngập kia cách chứ vô cùng hấp dẫn lực đàn hồi. Chu Duy Thanh tay rất lớn. Hơn nữa là tràn ngập nhiệt lượng. Bị hắn như vậy cầm bắp chân của mình. Chu Duy Thanh là bởi vì kia kinh người co giãn mang đến mãnh liệt xúc cảm sững sờ. Thượng quan phỉ nhi có lẽ là vì kia nhiệt lượng sững sờ khẩu hai người thế nhưng cực kỳ ăn ý vẫn duy trì quái gì này tư thế vẫn không nhúc nhích. Thượng quan phỉ nhi chân đặt tại Chu Duy Thanh trên vai. Cho dù là nàng mặc quần. Này tư thế cũng là tương đương chướng tai gai mắt. Ngắn ngủi dài ra hậu, hai người thế nhưng hữu rất có ăn ý, không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Một chút đỏ bừng đột nhiên từ thượng quan băng nhi trên mặt cười dâng lên. Chu Duy Thanh tấn hành động, dựa theo nguyên kế hoạch. Hai tay đột nhiên vung mạnh, lực lượng bùng nổ, đã đem thượng quan phỉ nhi trào ly mặt đất. Ngươi không phải tính dẻo dai được chứ? Ta cho ngươi không có mượn lực địa phương, sẽ đem ngươi té ra đi. Vừa nghĩ, Chu Duy Thanh đã là mạnh mẽ phát động, sẽ tương thượng quan phỉ nhi vãi đi ra. Nhưng là, hắn trả thượng quan phỉ nhi thực chiến năng lực. Đùi phải bị Chu Duy Thanh hai tay bắt lấy. Thượng quan phỉ nhi còn có chân trái. Tại thân thể bị vung lên trong nháy mắt. Của nàng chân trái về phía trước khinh nhẹ một chút. Mũi chân giống như là linh xà một loại lặng yên câu ở tại Chu Duy Thanh trên cổ. Chu Duy Thanh này vung nhất thời biến thành vô tác dụng. Còn liên lụy đến một luồng mạnh mẽ giữ chặt cổ của mình. Lệnh dưới chân hắn một cách lảo đảo mà thượng quan phỉ nhi kia sự mềm dẻo thân thể mềm mại bị như vậy kéo túm một chút lại là hào phát vô thương. Hừ, thượng quan phỉ nhi hừ lạnh một tiếng. Thân thể đột nhiên hạ phiên. Thế nhưng không chút thẳng kỳ bị cầm tiểu thối. Hai tay ôm ngược Chu Duy Thanh bên hông. Chu Duy Thanh nào dám làm cho nàng ôm lấy. Cô nàng này cận chiến thủ đoạn nhiều lắm. Nếu để cho nàng cứ như vậy ôm lấy. Còn có thể hữu hào. Vội vàng đổi thành một bàn tay bắt lấy bắp chân của nàng. Tay kia thì thành trưởng. Thẳng đến lộn một vòng xuống dưới thượng quan phỉ nhi lưng đẩy đi khẩu thượng quan phỉ nhi dù sao cũng là vợ của hắn tả. Hơn nữa lại cùng thượng quan băng nhi tướng mạo đồng dạng. Chu Duy Thanh thì tuyệt đối sẽ không hạ thủ tàn nhẫn. Thượng quan phỉ nhi tựa hồ căn bản không biết Chu Duy Thanh đã muốn dọn ra một bàn tay đến thôi bản thân. Từ độ đến xem. Nàng là cả người lộn một vòng xuống. Chu Duy Thanh lại chỉ là đơn giản bàn tay tiền thôi. Khoảng cách này chênh lệch rất lớn. Nhất định là Chu Duy Thanh phải nhanh hơn từng bước mà chỉ cần Chu Duy Thanh đổ lên nàng. Nàng dĩ nhiên là bắt không được Chu Duy Thanh yêu. Ở phía sau, thượng quan phỉ nhi cấp Chu Duy Thanh biểu diễn nhất cái gì gọi sự mềm dẻo cực hạn. Tại như vậy đã hoàn toàn trái với người bình thường phán đoán phản cong lộn một vòng đồng thời. Thượng quan phỉ nhi toàn bộ nửa người trên thế nhưng tiếp tục phát sinh biến hóa. Hướng tới bên trái đột nhiên xoay. Chu Duy Thanh kia đẩy rời đi một trường. Dường như là dán nàng lưng thất bại. Mà đúng lúc này, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy Yêu Mạn sườn tê dần. Cầm lấy Thượng Quan Băng Nhi chân, cái tay kia căn bản không bị khống chế tự buông lỏng ra, mà Thượng Quan Băng Nhi vặn người sau. Đang muốn tiếp tục quay lại. Hai tay lâu eo bị buông ra, chân phải cũng câu ở tại Chu Duy Thanh trên cổ. Hai cánh tay ngón tay cách khi hắn eo thượng nhẹ nhàng nhấn một cái. Chu Duy Thanh cả người nhất thời mất đi lực lượng khống chế. Tựu như vậy bị Thượng Quan Phỉ Nhi hai cái bắp đùi thon dài đến đây một cái lộn một vòng suốt. Hung hăng đập xuống đất. Thượng Quan Phỉ Nhi cũng mượn dùng ngã xuống Chu Duy Thanh quán tính. Cả người lật lên. Trực tiếp sang chân ở Chu Duy Thanh trên cổ. Hai tay cùng đương thời án. Phân biệt đặt tại Chu Duy Thanh ánh mắt. Huyệt thái dương chỗ. Chế chủ chỗ yếu hại của hắn có phục hay không thượng. Quan Phỉ Nhi dương dương đắc ý duyên dáng gọi to đạo. Chu Duy Thanh nằm ở nơi đó. Giống như là bị ném chết rồi như vậy. Bởi vì Thượng Quan Phỉ Nhi hai tay ngón cái đặt tại mắt của hắn trên da. Cũng không dám mở to mắt. Không rên một tiếng. Đại có một loại đánh chết cũng không nhận thua ý tứ. Thượng Quan Phỉ Nhi hừ một tiếng. Nói quá cứng rắn khí ma không phục. Ta sẽ tỏa chết ngươi vừa nói. Nàng kia tràn ngập vô cùng co giãn mông đít nhỏ. Còn hung hăng ở Chu Duy Thanh xương quai xanh vị trí xuống phía dưới ngồi tỏa. Cha cha. Chu Duy Thanh thân thể bắt đầu hơi có chút run rẩy, khả hắn nhưng như cũ không hé răng. Không phải Chu Tiểu Bàn đồng học kiên cường, mà là thay đổi bất cứ lúc nào. Xuất hiện trước mắt tình huống như vậy, hắn cũng sẽ không nhận thua. Một cái tuyệt sắc mỹ nữ ngồi ở trên lồng ngực của hắn. Kia tràn ngập co giãn tiểu cái mông thẳng lai thẳng khứ. Hương thơm khí xông vào mũi. Mặc dù bị ngồi đích có chút bực mình. Nhưng này trùng hưởng thụ lại là trước nay chưa có. Chu Duy Thanh thân thể run rẩy. Là bởi vì hắn đang cố gắng khắc chế chứ. Bất nhượng hai tay của mình nâng lên. Đi sờ sờ kia tỏa tại bộ ngực mình thượng bộ vị hung hăng nhô hai cái. Thượng Quan Phỉ Nhi nhìn hắn thân thể run rẩy bộ dạng lặng đi một chút. Ngươi đầu cái gì đầu a, ta hữu không dùng lực. Chẳng lẽ còn thật có thể đem ngươi làm chuyện xấu hay sao? Vừa nói. Nàng rất là không có tim không có phổi cúi đầu nhìn về phía của mình mông đít nhỏ. Như thế nào đều cảm thấy chính mình điểm ấy sức nặng không có khả năng đem hắn tỏa hỏng rồi a. Chẳng lẽ là vừa rồi một ít suất bả thân thể hắn nện ở cái gì nhô ra thạch đầu lên. Thượng Quan Phỉ Nhi quay đầu hướng phía sau Chu Duy Thanh đại bộ phận thân thể nhìn lại. Nàng quả thật thấy được một cái nhô ra gì đó. Hơn nữa nhô ra trình độ tương đương to lớn. Tựa như một cái ngạo nghễ đứng vững lều nhỏ một loại. Chống đỡ nổi Chu Duy Thanh quần ai nhất Thượng Quan Phỉ Nhi kêu thảm một tiếng. Tiểu Bàn. Ta không phải cố ý nghiêng người. Nàng đã muốn từ Chu Duy Thanh trên người nhảy xuống tới nàng còn là một lòng hoa cúc khuê nữ. Nhất là tại vào trước là chủ dưới tình huống. Trong lòng đã có phán đoán của mình. Tại nàng xem đến. Kia cao cao nhô ra. Nên cái gì bén nhọn vật thể. Xỏ xuyên qua Chu Duy Thanh thân thể. Trong lòng khẩn trương dưới. Vội vàng xoay người đánh móc sau gáy ở phía sau. Nàng hoàn toàn quên. Dĩ Chu Duy Thanh thân thể cường độ làm sao có thể dễ dàng bị trên mặt đất gì đó đâm thủng. Cũng quên nàng căn bản không có nhìn đến một tia vết máu. Không có dám đi bạt, nàng dùng nhanh nhất độ, lật ra Chu Duy Thanh quần tương kia chí mạng nhô ra đường đi ra. Màu hồng, thoáng có chút phát tím. Chứng bồ câu lớn nhỏ đầu nhỏ rung đùi đắc ý đạn tới rồi thượng quan Phỉ Nhi trước mặt, bởi vì nàng độ quá nhanh. Hơn nữa lại là vội vã tiến lên. Kia bắn lên gì đó. Còn tại nàng trên má phấn nhẹ nhàng đụng chạm một chút. Dại ra. Đây là thuộc loại thượng quan Phỉ Nhi. Nàng chưa từng có gặp qua như thế áp hình áp trạng hữu, làm nàng tim đập nháy mắt để tăng gấp đôi gì đó. Cứng ngắc thì thuộc loại Chu Duy Thanh, mà hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội diễn biến thành cái dạng này. Thượng quan Phỉ Nhi kia non mềm quy đạn mông đít nhỏ tại bộ ngực hắn thượng thẳng lai thẳng khứ. Thân thể của hắn không phản ứng mới là lạ, trước sau cùng băng nhi. Thiên Nhi từng có hợp thể duyên phận hậu. Hắn đối với chuyện nam nữ nhận thức vốn là so trước kia nhiều hơn, hơn nữa thượng quan Phỉ Nhi cùng thượng quan Băng Nhi trường hữu đồng dạng. Từ thân thể góc độ mà nói, không có bất kỳ xa cách cảm. Này hữu phản ứng còn không phải ngận bình thường sao? Chính là Chu Duy Thanh tuyệt đối không nghĩ tới. Này một cách tinh quái tiểu ma nữ ở giá phương diện này cư nhiên thuần khiết tới rồi trình độ như vậy. Cho dù là lúc trước Cương nhận biết mình thượng quan Băng Nhi, cũng hiểu so nàng nhiều một chút. Nàng lại đem bản thân nhô lên bảo bối trở thành thương tổn này. Nhất là nhìn thượng quan Phỉ Nhi gần trong gang tấc quan sát đến nơi nào đó thì Chu Duy Thanh lúc này thân thể đã hoàn toàn thẳng băng. Cứng ngắc. Loại tình huống này mà hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Mặc dù hắn bình thường biểu hiện vô cùng không biết xấu hổ. Cũng thật đến lúc này. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, dù sao thượng quan Phỉ Nhi không phải thượng quan Băng Nhi. Bất luận nàng đến giám sát của mình cái này thoại là thật là giả. Nếu nàng thật sự chạy đến Băng Nhi nơi nào đây cáo trạng, nói mình phi lễ nàng. Vậy làm sao bây giờ? Mặc dù hắn cũng rất thích Thiên Nhi. Cũng cùng Thiên Nhi đã xảy ra như vậy quan hệ. Nhưng là tại Chu Duy Thanh trong lòng, thượng quan Băng Nhi địa vị phải không khả thay thế. Không người có thể so sánh. Thượng quan Băng Nhi chiếm cứ thì trong lòng hắn mềm mại nhất mảnh đất kia phương. A hai đe si ben thét chói tai nháy mắt nhớ tới. Xé ra trường không. Quả thực so bất kỳ tinh thần châm cứu loại công kích cũng mạnh hơn vô số lần khẩu Chu Duy Thanh gần trong gang tấc. Cảm thụ thì là khắc sâu nhất. Kia đột ngột xuất hiện thét chói tai. Giống như làm hắn tại nháy mắt mất đi thính lực tựa như. Phía trước còn dâng trào chứ tự hỏi chứ. Nháy mắt tự biến thành trầm mặc giả. Thượng quan Phỉ Nhi tại ngắn ngủi dại ra hậu đã muốn phản ứng lại đây. Nàng đã từng không chỉ một lần nghĩ tới. Này nam nhân cùng nữ nhân khác nhau ở địa phương nào? Cũng hỏi qua không ít người. Chính là tại Hảo Miêu Cung. Ai dám cùng nàng đàm luận mấy thứ này? Giờ khắc này. Nàng rốt cuộc hiểu rõ hai người ở giữa khác nhau. Trong lòng hắn, phảng phất có một luồng không cách nào hình dung hỏa diễm ngọn lửa cháy chứ. Làm nàng hoàn toàn là theo bản năng phóng xuất ra này thanh không gì sánh kịp thét chói tai. Chu Duy Thanh việc đầu tiên chính là nâng lên quần. Này nếu để cho các đồng bọn khác thấy được. Còn không biết nghĩ như thế nào để nhị cách động tác chính là nháy mắt xông lên trước. Một bả che thượng quan Phỉ Nhi truy. Không cho của nàng tiếng thét chói tai tiếp tục tiết lộ ra ngoài. Thượng quan Phỉ Nhi hung hăng ở Chu Duy Thanh trên tay cắn một cái. Đông Chu Duy Thanh một trận run rẩy. Cả giận nói xưng làm gì. Thượng quan Phỉ Nhi đẩy ra bàn tay của hắn. Ngươi xưng hỗn đến. Chu Duy Thanh phẫn uất nói là ta sao. Là ta sao. Ngươi bất ngồi ở trên người của ta. Ta có thể hữu lớn như vậy phản ứng sao. Cũng là ngươi cởi ta quần. Ngươi này tên lưu manh. Ta nhất định nói cho Băng Nhi. Ngươi phi lễ ta. Ngươi, bị Chu Duy Thanh trả đũa, thượng quan Phỉ Nhi nhất thời giận dữ, phóng người lên tự muốn thu thập Chu Duy Thanh. Nàng một ít thanh thép chói tai sơ. Bơ, thật sự là rất cao. Doanh địa bên kia, Lâm Thiên Ngao đám người đã hướng tới bên này chạy tới cũng vừa lúc đó. Dị biến phát sinh, một đạo chói tai tiếng rít vang lên. Lạnh lạnh hàn ý lệnh đang đứng ở cảm xúc phấn khởi trong trạng thái Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi đều là lắp bắp kinh hãi. Bất chấp tái đấu võ mồm, Chu Duy Thanh đột nhiên lôi kéo thượng quan Phỉ Nhi. Hai người đồng thời té nhào vào. Ngay sau đó, một đạo ngân quang dường như là thiếp chứ thân thể bọn họ vị trí chợt lóe lên. Tái phóng lên cao. Chương 117 áp hình áp trạng, ngân hoàng thiên chuẩn chung. Chuyển đổi. Lãng nhếch dép. Cái gì đó? Thượng quan Phỉ mấy kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng cảm giác được uy hiếp chí mạng. Dĩ tu vi của nàng đều có loại cảm giác này. Có thể thấy được người tới là loại nào cường thế. Chu Duy Thanh lại là sắc mặt đại biến. Cảm giác của hắn năng lực xa thường nhân. Hơn nữa đánh đổ thượng quan Phỉ Nhi thì hắn là ngửa mặt thượng triều. Vừa rồi kia bay qua ngân quang hắn gặp qua. Diện thả kia bay vút mà qua bộ dạng hắn là vô cùng quen thuộc ngân hoàng thiên chuẩn. Chu Duy Thanh thanh âm trung tràn ngập kinh hãi. Đúng vậy. Kia vừa rồi từ bọn họ phía trên vượt qua. Khả không phải là Chu Duy Thanh đã từng tự tay thác ấm quá thiên vương cấp thiên thú ngân hoàng thiên chuẩn sao? Chẳng qua con này ngân hoàng thiên chuẩn so với lúc hắn sơ thác ấm đáo con kia hình thể rõ ràng yếu ít đi một chút. Nhưng đồng dạng linh hoạt. Vừa rồi kia bay vút mà qua bộ dạng. Đúng là ngân hoàng thiên chuẩn tam đại kỹ năng một trong ngân hoàng dực trảm. Này kỹ năng Chu Duy Thanh cũng đã biết. Nhưng thi triển đi ra uy lực cùng này ngân hoàng thiên chuẩn bản thể so sánh với. Tuyệt đối là không thể so sánh nổi. Thượng quan Phỉ Nhi thuyết ở bên trong lục không có thiên vương cấp thiên thú kia đây là vật gì? Chu Duy Thanh kinh sợ dưới. Cũng bất chấp trách cứ thượng quan Phỉ Nhi. Cao giọng hô tất cả mọi người không được lại đây vừa nói. Hắn đã muốn gắt gao ôm thượng quan Phỉ Nhi. Hướng ngang lộn ra ngoài lại là một đạo ngân quang. Đã rơi vào bọn họ phía trước nằm vị trí. Rộp rộp một tiếng nổ đùng. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một đạo dài đến hơn 10 mã khe rãnh. Đúng là xé sách không gian. Lâm Thiên Ngao đám người nghe được Chu Duy Thanh thanh âm quả nhiên bất lại đến. Mà không trung đạo kia ngân quang đã muốn hướng tới Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi phát khởi lao xuống. Ngân hoàng thiên chuẩn độ thật sự là quá là nhanh. Trong nguy cơ, Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi dường như là đồng thời đã phát động ra của mình cấp truyền kỳ ly gần ngưng hình trang bị. Hai tầng ám quang mang màu vàng dường như là điệp ra xuất hiện. Tương phóng xuất ra ngưng hình hộ thể thần quang hai người lẫn nhau đẩy ra. Kia ngân sắc quang mang phân biệt tại hai đạo ám kim sắc quang mang thượng lói lên một cái. Thượng quan Phỉ Nhi trên người phóng xuất ra ngưng hình hộ thể thần quang, phát ra một tiếng chói tai ma sát. Mặt ngoài hoàn toàn ra nẻ, nhưng trung quy không có tan vỡ. Mà Chu Duy Thanh bên này ngưng hình hộ thể thần quang dường như là trong nháy mắt tự vỡ vụn, suýt xảy ra tai nạn bến bờ. Hắn đúng lúc dùng ra một cái dịch chuyển, tức thời mới tránh khỏi bị kia ngân quang xé nát vận mệnh. Thật mạnh! Chu Duy Thanh trong lòng quá sợ hãi. Bất quá! Tính cách đặc điểm quyết định hắn đang gặp được nguy hiểm thời điểm cuối cùng có thể trình độ lớn nhất phát huy ra bản thân thực lực. Càng là người sợ chết, tại ngộ đến tử vong uy hiếp thời điểm biểu hiện càng hăng cảm. Bởi vì ở phía sau, hắn chân quý nhất sinh mệnh đã bị uy hiếp. Hắn nhất định sẽ liều chết đánh cược một lần. Chu Duy Thanh tựu là như vậy. Mới vừa phát ra, trên người hắn đảo thứ hai ngưng hình hộ thể thần quang nương theo sau tà ma biến đã muốn đồng thời thoáng hiện. Mà bên kia thượng quan Phỉ Nhi cũng đã phóng người lên. Thiên lực tu vi trinh lệch ở phía sau tựu hiện ra. Châu Duy Bán hiện tại thiên lực tu vi, chỉ có thể làm hắn từng cái phóng thích cấp truyền kỳ ly gần bộ đồ. Mà thượng quan Phỉ Nhi cũng đang vừa rồi trong nháy mắt đó tương của mình tứ kiện truyền kỳ sáo trang tất cả đều phóng thích ra ngoài. Sau lưng hai cánh vỗ nhẹ, thân thể mềm mại như chớp bắn lên, trên không trung rất có quy luật rung động vài cái, thế nhưng mang ra lưỡng đạo ảo ảnh đánh về phía ngân hoàng thiên chuẩn. Chói tai trong tiếng nổ, thượng quan Phỉ Nhi vọt lên, thân thể bị trọng tạp hồi mặt đất, mà đạo kia ngân quang cũng là bay lên trời. Xông thẳng lên trời, không phải thiên vương cấp, còn không có tiến giai tông cấp nguy phong. Thượng quan Phỉ Nhi thanh âm hợp thời tại Chu Duy Thanh trong tai vang lên. Con kia ngân hoàng thiên chuẩn hiển nhiên bị thượng quan Phỉ Nhi ngăn chặn chọc giận, trên không trung phát ra một tiếng bén nhọn chim hót, hiển lộ ra bản thể. Ngân bạch sắc lông chim tại ánh mặt trời chiếu xuống yếm yếm sinh huy. Dày đặc ngân sắc quang mang không ngừng theo hắn trong cơ thể dâng lên mà ra. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Cẩn thận! Nó muốn thả tuyệt chiêu ngân hoàng cát liệt trảm vừa nói. Hắn đã muốn không chút lựa chọn phóng xuất ra của mình thiên án ảnh tượng long ma hoa nữ. Ngân hoàng thiên chuẩn ngân hoàng cát liệt trảm phóng thích độ xa so Chu Duy Thanh long ma cấm phải nhanh. Chu Duy Thanh bên này long huy cấm còn không có chuẩn bị tốt, ngân hoàng thiên chuẩn cũng đã từ trên trời giáng xuống. Ngân hoàng cát liệt trảm này kỹ năng Chu Duy Thanh cũng đã biết. Hơn nữa không chỉ một lần giúp hắn đánh lui quá cường địch. Lúc này tận mắt thấy ngân hoàng thiên chuẩn sử dụng, lại hoàn toàn là một loại khác cảm giác. Ngân hoàng thiên chuẩn trên không trung mang theo một đạo rực rỡ ngân quang, sau lưng lưu lại thì nhất đạo hắc sắc không gian. Trong không khí tất cả khí lưu đều hướng tới kia bị đoạn tuyệt cắt bỏ mở ra màu đen không gian dâng tràn mà đi. Không có chói tai tiếng xé gió, nhưng nó mỗi đi tới chia ra, kinh khủng kia lực áp bách sẽ tăng cường chia ra. Chu Duy Thanh ngẩn hoài nghi. Người này thật sự còn không có đột phá thiên vương cấp sao? Đúng lúc này, đột nhiên, tà thứ Lý, một mặt thật lớn vô cùng tấm chắn bay tứ tung tới. Chắn thượng quan Phỉ Nhi hướng trên đỉnh đầu. Nương theo sau ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Này mặt tấm chắn đã bị tạc phá thành mảnh nhỏ. cách đó không xa Lâm Thiên Ngao nhất thời liên lụy đến phúng ra một ngụm máu tươi, dĩ hắn lục châu tu vi lục trọng tổ hợp ngưng hình thuẫn. Cũng chưa năng hoàn toàn ngăn cản này Ngân Hoàng Thiên Chuẩn đại chiêu đánh sâu vào. Mặc dù như thế, Ngân Hoàng Cát Liệt Trảm rốt cuộc bị phá khai rồi. Thượng quan Phỉ Nhi thực chiến năng lực rất mạnh, như thế nào lại buông tha hảo như vậy cơ hội đâu. Thân thể mềm mại như chớp bắn lên. Sau lưng hai cánh lăng không. Trên tay bảo vệ tay chảo đã muốn chụp vào đảo kia ngân quang. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn tuyệt đối là cùng cấp bậc trung khó đối phó nhất vài loại thiên thú một trong. Bởi vì nó độ thật sự là quá là nhanh. Ngân Hoàng Cát Liệt Trảm bị ngăn cản. Thân xác của nó hơi nhíu. Ngân Hoàng Thiểm Điện Thứ phát động. Độ sầu sát tăng lên 300%. Sẽ hướng tới Lâm Thiên Ngao bọn họ bên kia phóng đi. Mấy ngày này thú cảm giác năng lực so với nhân loại cường. Nó đã muốn rõ ràng cảm giác đáo. Bên kia cũng có không ít nhân loại. Hơn nữa so với trước mắt này hai cái nhược tiểu chính là đa Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thích ăn nhất đúng là ốc. Nhất là nhân loại ốc. Có ăn. Nó tuyệt đối sẽ không cứng đối cứng. Nhưng là ngay tại nó phát động Ngân Hoàng Thiểm Điện Thứ trong nháy mắt, một cái tử hồng sắc lúc xoáy đã muốn lặng yên xuất hiện ở nó hướng trên đỉnh đầu, nương theo sau nó cấp phi hành. Một đạo tử hồng sắc quang thải phát sau mà đến trước, bao phủ ở tại trên người nó. Lệnh Ngân Hoàng Thiên Chuẩn nháy mắt độ giảm nhiều. Phách Vương Cung không biết khi nào thì đã muốn xuất hiện ở Chu Duy Thanh trên tay. Như chớp một mũi tên đang ở đó, tử hồng sắc quang mang dừng ở trên người nó thời điểm bay đi. Không có ý đồ đi trực tiếp trúng mục tiêu. Mà là đang Ngân Hoàng Thiên Chuẩn nháy mắt làm ra né tránh thời điểm. Kia căn mưa tên nổi ẩm chứa trưởng tâm lôi kỹ năng cũng đã nổ tung. Đồng thời thích phóng đi ra. Còn có một tuyệt đối chậm chạp. Dĩ Chu Duy Thanh tu vi cùng này tôn cấp thán phong Ngân Yến Thiên Chuẩn so sánh với. Hắn tuyệt đại đa số kỹ năng đều không thể phát ra tác dụng. Nhưng có tuyệt đối hệ kỹ năng lại là ngoại lệ. Long ma cấm cùng tuyệt đối chậm chạp đều là như vậy kỹ năng. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn độ mau nữa. Chúng long ma cấm sau mất đi Ngân Hoàng Thiểm Điện Thứ tăng phúc cũng chậm hơn rất nhiều. Huống chi còn phụ ra một cái tuyệt đối chậm chạp. Thượng quan Phỉ Nhi rốt cuộc đuổi theo. Nàng hai tay bảo vệ tay chảo trên không trung mang theo đảo đảo lưu quang. Cùng Ngân Hoàng Thiên Chuẩn chiến cùng một chỗ. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thực lực khủng bố hoàn toàn thể hiện đi ra. Cứ việc tại chúng long ma cấm cùng tuyệt đối chậm chạp song trọng hạn chế. Riêng là bằng vào lực lượng. Nó cư nhiên chặn thượng quan Phỉ Nhi bảo vệ tay chảo công kích. Chỉ là bởi vì tuyệt đối chậm chạp lệnh nó độ giảm đi. Mới bị thượng quan Phỉ Nhi phần đông trong công kích một kích trúng mục tiêu ở tại lưng. Mang đi một chùm màu bạc lông chim. Xèo xèo Ngân Hoàng Thiên Chuẩn rốt cuộc cảm nhận được nguy cơ ở phía sau. Nó đã không có thì dừng lưu tính toán. Chu Duy Thanh ở bên cạnh đương nhiên sẽ không nhàn dối. Mặc dù hắn biết mình tuyệt đại đa số kỹ năng đối người này đều không có gì dụng. Nhưng cho dù là phát ra một tia tác dụng cũng là tốt. Phong chi trói buộc. Hắc ám chi xúc. Ám diệt chi chú. Một đám hạn chế loại kỹ năng giống như là không được yếu tiêu hao thiên lực một loại đã rơi vào kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trên người. Phách Vương Cung không ngừng sáng lên từng đạo trói mắt ánh sáng. 4 giây qua đi tuyệt đối chậm chạp đột nhiên biến mất. Ngân Hoàng Thiên chuẩn bị diện rộng rớt xuống độ đột nhiên tăng lên. Lần này, ngay cả chính nó đều thoáng có chút không thích ứng, cũng chỉ là này trong nháy mắt, khiến nó không có thể toàn phương vị phòng ngự. Thượng quan Phỉ Nhi trên không trung một cách bất khả tư nghị 100 nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xoay người. Bảo vệ tay chảo hung hăng vỗ vào trên lưng nó. Mà Chu Duy Thanh Phách Vương Cung Ninh Huyền Pháp bắn ra một mũi tên cũng đúng lúc vào lúc này đã đến. Này một mũi tên chính là Chu Duy Thanh đem hết toàn lực phát ra. Hắn sớm tính toán tốt lắm, Ngân Hoàng Thiên chuẩn tại tuyệt đối chậm chạp hiệu quả biến mất trong nháy mắt sẽ có một vài thất thố, mà Thượng quan Phỉ Nhi thì biết hắn đây tuyệt đối chậm chạp thời gian khẩu giữa hai người. Tiến chứa một lần hoàn mỹ phối hợp. Chu Duy Thanh tại Thiên Châu trên đảo chiếm được 10 thêm vào được khảm quyển trục. Hắn cho mình Phách Vương Cung phủ ra một cái. Tình không phải là không muốn đa phủ ra, chính là nếu như được khảm khổng nhiều lắm. Tại sử dụng Phách Vương Cung thời điểm, hắn muốn phóng xuất ra thiên lực cũng muốn hơn rất nhiều. Mất nhiều hơn được dĩ hắn tu vi hiện tại. Hữu ba cái được khảm khổng cũng đã là vậy là đủ rồi, lúc này Phách Vương Cung đã muốn đủ để so sánh một ít tông sư cấp ngưng hình trang bị. Này một mũi tên thượng, Chu Duy Thanh phủ ra ba cái kỹ năng. Đầu tiên sinh ra tác dụng, tên là lôi điện tật. Này kỹ năng thì Chu Duy Thanh tại Thiên Châu trên đảo có được tứ châu sau thác nhĩ đáo lôi thuộc tính kỹ năng. Lôi điện tật có thể tại chúng mục tiêu địch nhân nháy mắt phóng xuất ra cường lớn rất nhiều trọng lôi điện châm cứu. Mấy châu tu vi tự phóng xuất ra mấy tầng lôi điện châm cứu công kích khẩu mang vào cường hiệu tê liệt khả điệp ra. Đó cũng là cá thiên vương cấp kỹ năng. Lôi thuộc tính thiên thú vốn là rất ít cách nhìn. Nếu không phải là tại Thiên Châu trên đảo, Chu Duy Thanh muốn tìm được này kỹ năng cơ hồ là không thể nào. Rõ ràng có thể thấy được bốn đạo lam tử sắc lôi điện hung hăng đâm vào Ngân Hoàng Thiên chuẩn trong cơ thể. Này lôi điện tật nhìn qua tượng là một cường đại kỹ năng công kích. Nhưng trên thực tế, nó vẫn như trước là một cái hạn chế loại kỹ năng. Bốn tầng lôi điện châm cứu sở sinh ra tê liệt điệp cộng lại trực tiếp tác dụng tại Ngân Hoàng Thiên chuẩn trong cơ thể. Hiệu quả kia khá bất đơn giản như vậy. Chương 117 áp hình áp trạng, Ngân Hoàng Thiên chuẩn hạ. Cho dù là Ngân Hoàng Thiên chuẩn mạnh mẽ như thế tu vi, ở không cách nào sử dụng bất kỳ kỹ năng dưới tình huống, cũng là toàn thân tê dại, tự thân thiên lực điều động khó khăn. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh này một mũi tên thượng mang vào thứ hai cái kỹ năng tựu xuất hiện. Nói chuẩn xác, hẳn là người thứ hai cùng thứ ba cái kỹ năng cùng lúc xuất hiện. Nhưng không chỉ là Ngân Hoàng Thiên chuẩn an hiểu nhất Ngân Hoàng Cát Liệt Trảm sao. Chói tai nổ đùng trong tiếng, Chu Duy Thanh mạnh nhất mấy kỹ năng công kích một trong Ngân Hoàng Cát Liệt Trảm đã hoàn toàn bộc phát. Mới vừa bị Thượng quan Phỉ Nhi hung hăng vỗ một chảo, Ngân Hoàng Thiên chuẩn rên rỉ một tiếng, màu bạc bộ lông trên phạm vi lớn rơi lả tả. Chu Duy Thanh ở phát ra mũi tên kia thời điểm cũng đã đánh tới, không chút nào tiếc rẻ trước cho này Ngân Hoàng Thiên chuẩn bổ sung một long ma cấm. Đồng thời, hắn mang theo Liễu Cử Linh Dương trưởng tay phải đã trực tiếp đón bắt được Ngân Hoàng Thiên chuẩn thân thể. Ta ác cắn nuốt chợt buông thả. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh tay trái Cử Linh âm trưởng cũng là liên tiếp vỗ vào Ngân Hoàng Thiên chuẩn trên người. Chu Duy Thanh lúc này sở tác ở Thượng Quan Phỉ Nhi trong mắt xem ra thật sự là quá âm hiểm liễu. Người này tay phải cắn nuốt Ngân Hoàng Thiên Chuẩn Thiên Lực. Sau đó nhanh chóng đem này thiên lực thông qua tay trái thả ra đi. Hóa thành kỹ năng nữa đánh vào Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trong cơ thể. Hơn nữa dùng là cũng là Ngân Hoàng Cát Liệt Trảm loại này bá đạo kỹ năng. Trước mắt này chỉ Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thân thể nữa kiên cố cũng nhìn không được hành hạ như thế a. Ba. Mọi nơi sau cũng đã bị Chu Duy Thanh phách hôn mê rồi. Tự thân thiên lực cũng bị hấp thu không sai biệt lắm. Chu Duy Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bị này chỉ Ngân Hoàng Thiên Chuẩn xông vào các bạn thân mến trong, còn không biết muốn có bao nhiêu thương vong đây. Tiện tay đem này Ngân Hoàng Thiên Chuẩn ném cho Thượng Quan Phỉ Nhi. Cả giận nói ngươi không phải là nói cho ta biết. Ở nơi này ma dược trong rừng rậm không có cường đại thiên thú sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Phỉ Nhi mân mê miệng nói ta làm sao biết. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn căn bản là không nên cuộc sống ở nơi này. Bọn họ phần lớn ở Đông Bắc Phương, cũng là ở Bắc Cương trong phạm vi cuộc sống. Chẳng qua là thỉnh thoảng có một chút Ngân Hoàng Thiên Chuẩn có bởi vì đặc thù nguyên nhân ở du lịch đại lục. Ai biết chúng ta vận khí kém như vậy. Thế nhưng ở chỗ này gặp được du lịch đại lục một con. Chu Duy Thanh tức giận nói ngươi còn dám nói. Người này rõ ràng chính là ngươi mới vừa rồi một ít thanh thép chói tai hấp dẫn tới. Thượng Quan Phỉ Nhi mở to hai mắt nhìn ngươi tên khốn này. Ta còn không cùng ngươi tính sổ đâu rồi. Ngươi ngược lại trả đũa. Hai người bọn họ ở chỗ này cãi nhau. Bên kia mọi người tuy nhiên cũng nhìn ngây người. Bọn họ dĩ nhiên không phải bởi vì hai người cãi nhau mà ngẩn người, mà là bởi vì bọn hắn thực lực. Tang Lãng đám người không biết kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn là cái gì thiên thú, nhưng không ảnh hưởng bọn họ cảm nhận được Ngân Hoàng Thiên Chuẩn kinh khủng. Kia nhanh như tia chớp ngân quang trên không trung lóe lên. Bọn họ cũng thấy rõ ràng. Kia phân kinh khủng lực áp bách. Cho dù là khoảng cách xa như vậy, cũng để cho bọn họ mọi người hai chân như nhũn ra. Mà dọc theo đường đi thủy chung đi theo đám bọn hắn, trừ một cách tinh quái cùng xinh đẹp ở ngoài, cũng không có hiển lộ quá và vân vân thiếu nữ xinh đẹp lại là sáu châu tu vi thượng vị thiên tôn. Hơn nữa còn là thiên châu sư. Trời ạ! Nàng thể châu thế nào lại là song phân? Hơn nữa thực lực của nàng thế nhưng kinh khủng đến trình độ như vậy. Đồng thời, Tang Lãng đám người cũng rõ ràng chú ý tới Chu Duy Thanh xin bốn châu. Hơn nữa Chu Duy Thanh kia mọi người vô cùng kinh khủng. Bọn họ căn bản không biết tên kỹ năng. Giờ này khắc này bọn họ mới hơn hiểu một chút. Mình sở đi theo này vị lão đại đến tột cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Tang Lãng bọn họ không nhận ra Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, Lâm Thiên Ngao đám người sẽ phải rõ ràng hơn liễu. Nhất là đối với Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thực lực phán đoán. Này chỉ thiên thú coi như là không có thiên vương cấp. Ở tông cấp thiên thú ở bên trong, cũng tuyệt đối là cao nhất tồn tại. Tốc độ như tia chớp, cực kỳ khủng bố lực công kích. Nhất là lực công kích. Nguyên trúc phỉ lệ chiến đội mọi người đối với Lâm Thiên Ngao tổ hợp ngưng hình lá chắn phòng ngự cường độ cũng rất rõ ràng. Nhất là hắn mới vừa đem tổ hợp ngưng hình lá chắn gia tăng đến 6 mặt. Lực phòng ngự lại một lần gấp bao nhiêu lần tăng cường. Có thể coi là như vậy. Hắn tấm chắn cũng bị một kích mà hội. Có thể nghĩ kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn công kích có kinh khủng bực nào liễu. Nhưng là, chính là chỗ này sao một con cường đại như thế thiên thú lại tự trong một trong khoảng thời gian ngắn bị Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi thu thập. Thực lực của bọn họ cũng quá mạnh liếu nhất điểm sao. Trên thực tế, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi cũng là đem hết toàn lực rồi. Nhìn qua chiến đấu kết thúc vô cùng mau. Nhưng là, hay là tại này trong khoảng thời gian ngắn, Chu Duy Thanh thiên lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Thượng Quan Phỉ Nhi so với hắn mặc dù mạnh nhất điểm, nhưng cũng là thả ra liễu toàn bộ truyện kỳ sáu trang. Hơn nữa Lâm Thiên Ngao ngăn cản cái kia hạ xuống, lúc này mới nhất cử công thành. Nếu không nghe lời, cho dù bọn họ như cũ có thể đánh bại Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, không có Lâm Thiên Ngao phụ trợ, Thượng Quan Phỉ Nhi làm chủ muốn lực chiến đấu, nhất định muốn chịu trọng thương. Lâm Thiên Ngao chào hỏi mọi người, không có chuyện gì rồi, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Mọi người lúc này mới trở về doanh địa đi. Về phần Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi ở giữa chuyện, Lâm Thiên Ngao mới không sẽ đi can thiệp. Lấy bọn họ quan hệ trong đó, vốn sẽ không thật náo xảy ra chuyện gì. Chúng ta coi là huệ nhau có được hay không? Chu Duy Thanh không muốn lại cùng Thượng Quan Phỉ Nhi ầm ý đi xuống, chủ động nói. Thượng Quan Phỉ Nhi tức giận hừ một tiếng, ngửa đầu nhìn trời. Khẩn trương chiến đấu làm nàng mới vừa rồi kia phân lúc túng cùng ngượng ngùng cắt giảm liễu không ít. Nhưng một hồi tưởng lại kia áp hình dáng đồ. Tim của nàng đập vẫn không tự chủ được tựu sẽ tăng nhanh rất nhiều. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói ta phát hiện. Cận chiến kỳ xảo thật đúng là rất hữu dụng. Khó bảo toàn sau này ta cũng sẽ không gặp phải có cường lực hạn chế kỹ năng đối thủ. Nhiều một phần năng lực luôn là tốt. Có thời gian thời điểm, ngươi dạy ta một chút cận chiến kỳ xảo như thế nào. Thượng Quan Phỉ Nhi ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Chu Duy Thanh, nói xưng thật muốn học. Chu Duy Thanh gật đầu. Thượng Quan Phỉ Nhi quơ quơ trong tay Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, nói học tập cận chiến kỳ xảo nhưng là phải từ bị đánh bắt đầu. Chu Duy Thanh tức giận nói chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có đánh ta. Này Ngân Hoàng Thiên Chuẩn làm sao bây giờ? Giết chết nó. Thượng Quan Phỉ Nhi nói ngươi có hắc ám thuộc tính, chẳng lẽ không có hắc ám thuộc tính kỹ năng sao? Cho nó phong ấn đã đi. Mặc dù này chỉ Ngân Hoàng Thiên Chuẩn còn không có tiến hóa đến thiên vương cấp, nhưng là có thể bán không ít tiền. Quay đầu lại chờ ngươi lần sau đi chúng ta Thiên Châu đảo thời điểm, ở nơi đâu bán đi đã đi. Loại này đẳng cấp cao thiên thu chúng ta nhưng là có đại lượng nhu cầu. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động. Nói của ta phong ấm ký năng chỉ có một. Huyết tế thầm chi ấm ký. Cái này có được hay không? Thượng Quan Phỉ Nhi kinh ngạc nói ngươi thậm chí có cái này kỹ năng. Nếu như có thể thành công phong ấm lời mà nói, cũng là có thể nô dịch này chỉ Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Chẳng qua là ngươi cùng nó cấp bậc xê xích rất nhiều. Không biết có thể hay không thành công a. Chu Duy Thanh đi tới Thượng Quan Phỉ Nhi bên cạnh, nói thử một chút chẳng phải sẽ biết liễu. Hắn ngay cả thiên đế cấp thiên thú cũng thắc ấm quá. Này Ngân Hoàng Thiên Chuẩn bất quá là tông cấp đỉnh. Tại đẳng cấp thượng, hắn cũng là không có gì có thể đảm nhận tâm. Thượng Quan Phỉ Nhi khinh thường liếc hắn một cái, nói xưng tựu không biết tự lượng sức mình sao. Tựu ngươi điểm này thiên lực cũng muốn nô dịch Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Không biết tại sao, chỉ cần có thể đả kích hắn, Thượng quan Phỉ Nhi tựu sẽ phi thường vui vẻ. Chu Duy Thanh dùng khiêu khích ánh mắt nhìn nàng, nói muốn là của ta phong ấm thành công, làm sao ngươi nói? Có dám hay không đánh cuộc? Thượng quan Phỉ Nhi nhãn châu xoay động, rất có hứng thú nói ngươi nghĩ đánh cuộc gì? Nếu là Lâm Thiên Ngao ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nghĩ đến. Chu Duy Thanh lại muốn dựa vào đánh cuộc tới chiếm tiện nghi liễu. Hắn và Vân Ly Tửu cũng là như vậy bị Chu Duy Thanh thu phục. Chu Duy Thanh nói nếu là ngươi thua, Tửu lấy thân báo đáp, cùng Băng Nhi cùng nhau gả cho ta. Nếu là ta thua, Tửu ở rể các ngươi Hảo Miêu cung cho cùng Băng Nhi cùng nhau kết hôn. Như thế nào? Cút! Thượng quan Phỉ Nhi giận dữ, một cước Tửu hướng Chu Duy Thanh đá tới. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nhảy lùi lại ba con ngựa, né tránh nàng một cước kia. Là ngươi hỏi ta đánh cuộc gì, ta nói lời nói thật mà thôi chứ sao? Thượng quan Phỉ Nhi tức giận nói có Băng Nhi còn chưa đủ, ngươi còn muốn chiếm ta tiện nghi, đừng có nằm mộng. Ta gả heo gả chó cũng không gả ngươi. Chu Duy Thanh hừ một tiếng, rất cần sao? Vậy ngươi nói đánh cuộc gì? Thượng quan Phỉ Nhi nhãn châu xoay động. Nói tốt như vậy rồi. Nếu là ngươi phong ấm không được, như thế này trở lại doanh địa, tự cho ta làm cưới ngựa. Nếu là ngươi có thể phong ấm chặt, lúc trước ngươi bị ủi chuyện của ta coi như xong. Chu Duy Thanh tức giận nói ngươi còn không phải như vậy muốn chiếm tiện nghi. Vừa nghĩ tới nàng muốn kỳ ở trên người mình, kia tràn đầy co giãn tiểu cái mông lần nữa cùng thân thể của mình phát sinh tiếp xúc, Chu Duy Thanh sẽ cấm cảm thấy toàn thân có chút nóng lên. Ánh mắt cũng rất là tự nhiên phiêu hướng nàng kia cái mông vị trí. Ngươi nhìn cái gì đấy thượng? Quan Phỉ Nhi cả giận nói. Chu Duy Thanh trong nháy mắt thay đổi đề tài, ngươi rốt cuộc đánh cuộc hay không? Muốn đánh cuộc lời mà nói, đã nghĩ công bình chút đánh cuộc. Như vậy đi, nếu như ngươi thắng, tựu theo như lời ngươi nói, ta cho ngươi làm cưới ngựa. Nếu là ngươi thua, sẽ làm cho ta đánh ngươi cái mông 10 hạ bắt nạt. Lưu manh! Thượng quan Phỉ Nhi nụ cười nhất thời khương hồng. Chu Duy Thanh rất tự nhiên cười nói làm sao ngươi biết ta nhổ danh. Đánh cuộc hay không sao, nhanh lên. Thượng quan Phỉ Nhi suy nghĩ một chút. Nàng làm sao cũng không cho là chỉ có bốn châu tu vi Chu Duy Thanh có thể phong ấm ở Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Dù sao, hắc ám thuộc tính phong ấm kỹ năng cũng là được cấp bậc hạn chế. Thiên lực xê xích cấp 5 trở lên, muốn phong ấm chặt sẽ rất khó. Huống chi Chu Duy Thanh cùng kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn so sánh với kém sợ rằng có trên 20 cấp liễu. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không làm sao cũng không thể thành công mới đúng. Vừa nghĩ tới mình thắng Chu Duy Thanh sẽ bị mình làm cưới ngựa, còn tưởng là của hắn những thứ kia đồng bạn thật to mất thể diện. Thượng quan Phỉ Nhi đã cảm thấy hà giận, cắn răng nói tốt, ta với ngươi đánh cuộc. Chu Duy Thanh vừa liếc mắt một cái nàng tiểu cái mông cười hắc hắc, nói vậy ngươi hãy nhìn tốt lắm. Vừa nói, hắn một cái tay nắm Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, sau đó ngồi xổm người xuống thể. Hắn tà ma biến trạng thái vẫn không có giải trừ. Lúc này, trực tiếp dùng chân phải giẫm ở Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trên người. Hơi điều tức, khôi phục một chút mình thiên lực. Sau đó tự triển khai hành động. Chương 118 Thiên Bắc Thành Thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thượng quan Phỉ Nhi tựu đứng ở bên cạnh. Nàng đột nhiên cảm giác được. Có một cổ cực kỳ âm lãnh hơi thở chợt từ Chu Duy Thanh trên người thích phóng đi ra. Cái kia giấm ở Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trên người chân phải nơi truyền đến một cổ làm người ta run rẩy hơi thở. Ngay sau đó, không khí chung quanh phảng phất bóp méo một chút dường như. Nguyên bổn nhất thân ngân bạch sắc Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Trên người thế nhưng biến sắc. Đen. Hôi. Lam. Tam sắc quang mang giao thế ở Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trên người lóng lánh. Vốn là bị vây hôn mê trạng thái ở dưới Ngân Hoàng Thiên Chuẩn một chút tự thanh tỉnh lại. Nhưng là nó cũng không có bất kỳ phản kháng lực lượng, ngược lại là thân thể kịch liệt run rẩy. Vốn là nó cũng đã bị trọng thương. Nữa đụng phải như thế công kích. Lập tức cảm nhận được tánh mạng của mình đang nhanh chóng trôi qua. Không nghi ngờ chút nào, Chu Duy Thanh ở nó trên người sử dụng chính là ám ma tà thần lôi cộng thêm thời gian chặn tổ hợp. Tướng ba loại năng lượng kịch độc rót vào nó trong cơ thể. Bất luận là bất cứ sinh vật nào, làm nó gặp phải nguy hiểm tánh mạng thời điểm, cũng sẽ sinh ra kinh hoàng cảm xúc. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cũng không ngoại lệ. Nhất là, này ngoại lai rót vào năng lượng trong cơ thể kịch độc hoàn toàn là nó sở không biết dù gì năng lực. Nó còn sót lại đích thiên lực vốn là không nhiều lắm rồi. Lúc này muốn đi chống lại này ba loại năng lượng kịch độc cũng là chút nào tác dụng cũng không có. Thầm Huy tà thần lôi bị thêm vào năng lượng kịch độc bá đạo nhất chỗ chính là trời lực không có cách nào bước đi ra. Ngay cả thiên vương cấp cường giả thượng quan long ngâm cũng không có biện pháp. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, dấm phải Ngân Hoàng Thiên Chuẩn nói vật nhỏ cảm tư đến tử vong uy hiếp sao. Muốn mạng sống lời mà nói. Tự hào hào phối hợp lão tử. Chờ ta phong ấm ngươi thời điểm không cho phản kháng. Nếu không nghe lời, ngươi sẽ chờ chết đi. Bị ta đây ba loại kịch độc ăn mòn mùi vị không dễ chịu sao? Hắn từng thí nghiệm quá không chỉ một lần. Này ba loại kịch độc không chỉ là có thể làm người tử vong, là trọng yếu hơn dạ. Nó sẽ mang lại cho đối phương kịch liệt thống khổ. Ban đầu Trầm Tiểu Ma không có khiêng ở, Chiến Lăng Thiên cũng không còn khiêng ở. Bọn họ cũng đều có thiên vương cấp thượng quan long ngâm giúp bọn hắn giảm bớt thống khổ, mà Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cũng không có.